lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 715, Tứ Thiên Vương bên trong so với ta mạnh hơn còn có rất nhiều. Kiran sắc mặt xanh đen, ta là tới thông gia, ngươi làm như vậy là cùng ta Sullivan gia tộc là địch. Nàng không biết rõ hai người kia muốn làm cái gì, tóm lại trước cự tuyệt không sai, mà lại cầu tử cũng có chút kỳ quái. Tựa hồ, không giống như là ở giúp bộ dáng của nàng. Ma vương trong miệng, người một nhà, là có ý gì? Chẳng lẽ là đang nói Anubi đại sư cầu tử? Ngao Ngọc Liệt cười nói. Cái gì là địch? Thông gia cũng không phải là làm ta thê tử sao? Hắc hắc hắc, ta rõ ràng là tại làm chuyện chính xác. Chúng ta còn không có lập gia đình. Kiran cường điệu nói. Ta thế nhưng là ma vương. Ngao Ngọc Liệt ngẩng đầu ưỡn ngực. Cho nên phải có một trận xứng đáng ngươi thân phận thịnh đại hôn lễ nghi thức. Kiran nói rằng, đúng, đã đang chuẩn bị rồi. Chờ dũng giả bọn hắn xuất hiện thời điểm, liền đúng hạn cử hành. Như thế nào, có phải hay không rất cảm động? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, bọn hắn quả nhiên đến rồi. Nhưng là... Kiran suy nghĩ nhịn không được phiêu đáng, nàng cũng không hy vọng chịu bọn hắn xâm nhập Ma Vương Thành. Nơi này là Ma Vương lãnh địa, ở chỗ này tác chiến, đối dũng giả cực kỳ bất lợi. Nguyên bản nàng là nghĩ đến ở tới nơi này giữa đường liền cùng dũng giả bọn hắn tụ hợp. Lại dùng kế đem Ma Vương dẫn ra, đánh bại Ma Vương, nhưng kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Dũng giả tốc độ chậm một nhịp, nàng đã đi tới Ma Vương Thành không nói, thậm chí ngay cả dũng giả đám người hành tung cũng bị nắm giữ. Này tuyệt đối không phải cái gì tốt tin tức, ta đã vì hắn chuẩn bị rồi chuyên môn, bạn trai cũ bàn. Đến lúc đó hắn có thể nhìn thấy ngươi mặc hôn lễ lễ phục nhất Mỹ bộ dáng. Sau đó đầu nhập ngực của ta, ha ha ha ha ha. Ngao Ngọc Liệt phát ra nhân vật phản diện tiếng cười. Cơ bản trên dạng này cười qua sau tựu có nghĩa là bị vùi dập giữa chợ. Nhưng Ngao Ngọc Liệt không thèm để ý chút nào. Loại này huyền học ở sư phụ thiết quyền trước mặt. Không đáng giá nhắc tới. Có sư phụ, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Được, ánh mắt tập trung đến kia trương hoàn toàn bị mũ giáp che lại mặt. Kiran nói rằng. Vậy bây giờ mời ngươi ra ngoài, ta liền chờ trận kia long trọng hôn lễ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngao Ngọc Liệt cười nhạo nói, ta thế nhưng là ma vương, ngươi là quý tộc thêm ma tộc, lại không phải cái gì giáo đồ. Trước hôn nhân xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút ma tộc kết cấu thân thể vấn đề. Không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Đương nhiên. Ta làm đây đều là bởi vì học thuật trên cần lấy. Vì rồi càng tốt mà diễn xuất một tuồng kịch. Chúng ta còn không có thành hôn. Kiran giận nói. Nhất định phải đợi đến hôn lễ về sau lại làm chút cái gì. Đó là ma vương sao? Đó là đồ đần. Ngao Ngọc Liệt phê phán nhân vật phản diện cứng đờ cố hóa người thành thật tư duy. Lại nói thân là nhân vật phản diện già như vậy thực. Thật được không? Nhân vật phản diện ma vương mặt đều bị ném lấy hết. Ta Ngao Ngọc Liệt tuyệt đối không thể phạm loại này sai lầm. Ngoặc kép, tới đi, để cho chúng ta buông ra tâm thần. Lẫn nhau hiểu rõ. Ngao Ngọc Liệt đưa tay chụp vào Kiran. Kiran thực lực không yếu. Nhưng ở Ngao Ngọc Liệt trước mặt, liền một tia sức phản kháng đều không có. Bị hắn nhẹ nhõm bắt lấy đầu, gian phòng bên trong lúc thỉnh thoảng truyền ra cười quái gì. Bất quá liền không có có càng nhiều ma tộc nghe được rồi. Quả nhiên là ma tộc lãnh địa. Ta trong rừng rậm trông thấy rồi không ít ma tộc. Rừng rậm đen bên ngoài một chỗ ẩn nấp địa phương. Bóng xuất hiện ở trốn tránh mạo hiểm đoàn bên thân. Mở miệng nói rằng, kỳ thực không cần điều tra a. Lớn như vậy ma vương thành bảo, một mắt liền có thể trông thấy a. Đường Lạc nói rằng, vì rồi ổn thỏa, nói không chừng cái kia thành nhỏ là già. Arthur nói rằng, Dũng giả hỏi nói, bóng, có phát hiện Kiran tung tích sao? Đây mới là nơi mấu chốt. Bóng trầm mặc một lát, gật rồi lấy đầu, tất cả mọi người nhìn hướng bóng. Kiran, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng là ma tộc, bóng nói rằng, ta trước kia hoài nghi là sai. Sullivan gia tộc không phải cùng ma tộc có cấu kết, mà là bọn hắn vốn là ma tộc. Cái gì? Làm sao có thể? Kiran tỷ tỷ thế nào lại là ma tộc? Bóng nói rằng, ta thẩm vấn rồi một cái ma tộc thú nhân. Hắn nói rõ thiên là ma vương hôn lễ. Ma vương muốn cưới đối tượng chính là Sullivan gia tộc chi nữ Kiran Sullivan. Sullivan gia tộc là ẩn tàng ma tộc. Arthur, sắc mặt giật mình, thì ra là thế. Trách không được Sullivan gia tộc cho tới bây giờ không cùng ngoại giới thông gia. Nếu như cùng, cái khác thực lực tương đương gia tộc thông gia, ma tộc bí mật nói không chừng liền giữ không được. Cưới cùng ở rể thì lại khác. Những người kia hoàn toàn tiến vào Sullivan gia tộc khống chế bên trong. Không cần lo lắng bí mật bại lộ. Kiran tỷ tỷ, thế nào lại là Merlin bên kia còn không thể tiếp nhận sự thật bộ dáng. Thấp giọng lẩm bẩm, khó có thể tin biểu lộ. Tốt rồi, Dũng giả lên tiếng, đánh gãy Merlin đọc linh tinh. Bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Chúng ta muốn trước đem Kiran cứu ra. Đến lúc đó chân tướng mới có thể rõ ràng. Nếu như Sullivan gia tộc thật sự là ma tộc, bóng thù, ta sẽ một khối tìm Sullivan gia tộc thanh toán. Việc cấp bách là cứu ra Kiran. Dũng giả nhìn hướng bóng. Bóng trầm mặc gật đầu, biểu thị chính mình ở thời điểm này sẽ không bị cừu hận choáng váng đầu óc. Tiếp xuống, mọi người bắt đầu làm chuẩn bị hành động. Nơi này là ma vương hang ổ, tự nhiên không có khả năng đầu óc nóng lên liền vọt vào đi. Như thế chỉ sẽ đem mình sa vào đến nguy hiểm hoàn cảnh. Rõ ràng thiên ma vương sẽ cử hành hôn lễ, vậy liền chứng minh hiện tại Kiran vẫn là an toàn. Không nên hỏi vì sao lại có kết luận như vậy. Dù sao ở mọi người nhận biết bên trong, ma vương là một cái truyền thống mà bảo thủ nam nhân. Coi như muốn làm cái gì, cũng nhất định phải đợi đến hôn lễ về sau. Đường Lạc nhắc nhở một chút. Các ngươi vì sao lại đối ma vương như thế tín nhiệm? Đây chính là ma vương a, không phải tà ác đại biểu cùng biểu tượng sao? Khó nói liền không sợ người khác trước giờ động thủ, cho dũng giả đầu ngươi nhiễm trên xanh cỏ xanh nguyên sao? Tiếp lấy, chính là một trận luận chứng, mọi người cuối cùng ra kết luận, vẫn là không cần phải lo lắng, bởi vì đây là một trận thông gia. Ma vương khẳng định là muốn tôn trọng đối phương ý nguyện, mà lại có cầu tử ở. Trong thời gian ngắn Kiran là an toàn, bất quá dũng giả ở Đường Lạc nhắc nhở dưới, không thể tránh né mà trở nên nôn nóng bắt đầu. Không có rồi ngay từ đầu trầm ổn, sắc mặt thường xuyên biến ảo, mơ hồ có chút xanh lét. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mờ mịt sáng lên. Dũng giả một đám người liền tiến vào đến rừng rậm đen bên trong. Không phải tránh một chút ẩn núp, mà là quang minh chính đại loại kia. Mỗi người đều làm rồi ngụy trang, trên trán dán lấy hai cái nho nhỏ sừng. Ma vương hôn lễ, ma tộc khẳng định đi chúc mừng. Nhiều như vậy ma tộc, bọn hắn ngụy trang thành người một nhà, xen lẫn trong đó, rất khó bị phát hiện. Nếu như có thể một mực duy trì ở ngụy trang, len lén lẻn vào mang đi Kiran, đó là không thể tốt hơn. Không được, chí ít cũng có thể miễn ở giai đoạn trước chiến đấu. Tận lực bảo tồn lực lượng ở lúc rút lui sử dụng. Dũng giả bọn hắn ngược lại là không có nghĩ qua trực tiếp công xong chiến dịch. Giết chết ma vương, đối ma vương cái này địch nhân, mọi người vẫn là vô cùng coi trọng. Đồng thời có kiêng kỵ, mục tiêu lần này chính là cứu ra Kiran, còn lại cũng có thể lấy trước thả một chút. tiến vào rừng rậm đen. Tất cả mọi người vẫn là tận lực tránh đi chính tại hoạt động ma tộc. Để tránh lộ ra chân tướng gì, mau chóng tăng tốc bước chân. Mọi người đi tới to lớn vô cùng ma vương thành bên ngoài. To lớn vô cùng màu đen thành nhỏ, giống như là một tôn đáng sợ yên tĩnh cự thú, mang theo 10 phần cảm giác áp bách. Cho dù là hôn lễ, ma vương thành cũng không có bất kỳ cái gì vui mừng nguyên tố điểm xuyết. Không nhìn thấy bất kỳ náo nhiệt tràng diện, chỉ có duy nhất cửa lớn mở ra lấy. Bên cạnh trông coi hai nhóm ma tộc hộ vệ, ăn mặc áo giáp, cầm trong tay trường kiếm, lưng cõng tấm chắn, eo phối kiếm sắc, nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng trọng yếu nhất là không có mũ giáp, có top 5 top 3 ma tộc kết bạn. Thông qua cửa lớn tiến vào ma vương thành trong, mấy người mịt mờ mà liếc nhau, bắt đầu hướng lấy ma vương thành cửa lớn đi đến. Mọi người vũ khí đều đã nhận được dũng giả không gian giới chỉ bên trong. Nhìn qua cùng đồng dạng ma tộc người không có cái gì khác biệt. Theo lấy tới gần ma vương thành cửa lớn, giữ cửa hộ vệ, ánh mắt rơi vào dũng giả một đám người trên thân. Merlin bước chân lập tức có chút rối loạn. Dũng giả đúng lúc bắt lấy nàng tay thấp giọng an ủi nói. Không có chuyện. Hôm nay là ma vương đại nhân tốt đẹp thời gian, không cần khẩn trương. Merlin gật gật đầu, mãi cho đến tiến vào ma vương thành, tất cả mọi người không có nhận đến cái gì gặng hỏi. Những hộ vệ kia chỉ là nhìn lấy, đại khái không ngờ rằng có người sẽ ở dưới loại tình huống này. Giả trang ma tộc chui vào A, tiến vào sau đại môn, đập vào mi mắt là một cái to lớn sáng ngời đại sảnh. Ở giữa là kim văn đất thảm, hai bên là từng chiếc một to lớn cột đá, gian phòng đầu cuối là hướng lên về sau thông hướng hai bên cầu thang. Phía dưới thì là từng cái thông đạo cửa vào, trong đại sảnh có tỏa ra lấy ôn hòa tia sáng chiếu minh thạch. Tầm mắt không có bị ngăn trở, nhưng hướng trên cầu thang, còn có những kia trong thông đạo chính là một vùng tăm tối rồi. So với bọn hắn sớm một chút tiến vào ma tộc người đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết rõ đi rồi nơi nào, dũng giả bọn hắn đứng ở nguyên nơi, hoàn toàn không biết rõ nên muốn đi hướng địa phương nào. Là lên lầu, vẫn là thuận lấy một cái trong đó thông đạo cửa vào đi. Đáng chết ma vương thành, làm sao khiến cho cùng mê cung đồng dạng, rất rõ ràng. Chân chính ma tộc đối ma vương thành vẫn là tương đối quen thuộc. Chí ít bọn hắn sẽ không đứng ở đại sảnh bên trong. Như cái không có đầu con ruồi đồng dạng không biết rõ đi nơi nào tham gia hôn lễ. Cảm nhận được sau lưng ánh mắt, dũng giả bọn hắn không dám quá nhiều trì hoãn. Cũng không khả năng đi hỏi thăm. Dứt khoát khẽ cắn răng, thuận lấy cầu thang đi đến. Đi nhầm rồi nói. Những hộ vệ kia hẳn là sẽ nhắc nhở a. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, làm mọi người đi đến bên phải cầu thang thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác đến hộ vệ ánh mắt biến mất, nên đi đúng rồi. A thơ thấp giọng nói, cảm thán vận khí không tệ. Vừa dứt lời, nương theo lấy một tiếng nặng nề kẹt kẹt âm thanh, nguyên bản mở rộng cửa lớn đột nhiên. Bên trong đại sảnh chiếu minh thạch ảm đạm xuống, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Làm sao chuyện? Không tốt, khó nói chúng ta bị phát hiện rồi. Dũng giả phản ứng rất nhanh, thi triển ra chiếu sáng thuật đồng thời, lập tức từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ma pháp kiếm. Nguồn sáng từ trong tay lên cao đến cuối đỉnh, chiếu sáng rồi mọi người vị trí. Nhưng tia sáng không có bắn ra quá nhiều, bị áp chế ở rồi một cái không bình thường phạm vi. Hắc hắc hắc, hắc ám bên trong truyền đến ác ý tiếng cười. Quả nhiên, dũng giả các ngươi lên câu rồi. Khốn nạn, dũng giả gầm nhẹ một câu. Không gian giới chỉ phía trên hơi ánh sáng chớp liên tục. Mọi người vũ khí trang bị đều bị hắn toàn bộ lấy ra. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Cút cho ta đi ra. trong tay ma pháp kiếm bốc cháy lên hỏa diễm. Dũng giả nhìn quanh bốn phía, Arthur đám người thì là mau chóng xỏ vào chính mình vũ khí trang bị. Kỳ thực cũng liền Arthur trọng hình áo giáp hơi phiền phức một điểm. Những người khác rất nhanh liền mặc thích võ khí trang bị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không cứu nổi, Đường Lạc ở trong lòng lắc đầu thở dài. Hắn nói không phải dũng giả. Dũng giả đội nhỏ tất cả mọi người phản ứng đều rất không tệ. Đường Lạc thở dài là cái kia phát ra cười quái dị ra hỏa. Ám sát thiên vương Osashi. Hắn hoàn mỹ kế thừa rồi ma tộc quang vinh truyền thống không hiểu thấu ngu xuẩn thao tác. Đổi lại một cái bình thường kẻ ám sát. Khẳng định ở chiếu minh thạch dập tắt. Đại sảnh rơi vào hắc ám thời điểm chủ động ra tay. Coi như mang không đi một người. Tốt xấu cũng có thể làm bị thương một cái. Merlin lúc kia nhưng không có đứng ở dũng giả cùng Arthur bảo hộ vị trí. Kết quả Osashi không có động thủ. Có thể là bởi vì hắn lúc kia không kịp. Nhưng là, người đến tiếp sau cười cái rắm a. Tại sao phải nhắc nhở dũng giả bọn hắn còn có người ở trong đại sảnh? Đường Lạc tay nâng lên, lại thả xuống, kiềm chế lại đem Osashi cầm ra đến bảo đánh một trận nỗi kích động. Người một nhà, người một nhà, bình tĩnh. Đường Lạc nhẹ nhàng ra rồi một hơi, mỉm cười đối mặt trong bóng tối Osashi. Ẩn tàng Osashi thân thể lắc một cái. Anubi đại nhân nụ cười có chút đáng sợ a. Như thế nào xử lý? Khẳng định là cảm thấy ta không có thành công giết chết dũng giả. Mặc kệ, lên đi. Osashi lặng yên không một tiếng động mà động rồi lên. Rất mau ra hiện tại đám người đỉnh đầu. Trực tiếp nhảy lên mà rớt. Chiếu sáng thuật nguồn sáng bị bóng tối che đậy. Dũng giả cùng Arthur phản ứng cực nhanh. Một người giơ kiếm trên đâm. Một người nâng thuẫn bảo vệ Đường Lạc cùng Merlin. Về phần bóng, nàng cấp tốc mặc tốt trang bị sau đã biến mất đến rồi hắc ám bên trong. Hắc ám cũng là nàng sân nhà. Nữa không trung Osashi thân hình dừng lại. Hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bên cạnh lao đi. Dung nhập hắc ám biến mất. Đồng thời Lưu lại kêu đau một tiếng. Lần này đánh úp không công mà lui không nói. Dũng giả lưỡi kiếm còn cắt thương rồi cánh tay phải của hắn. Phản ứng rất nhanh a. Dũng giả, hắc ám bên trong truyền đến Osashi khiêu khích nói. Làm cho không người nào có thể phân biệt âm thanh nơi phát ra. Dũng giả không có trả lời, mà là nhìn hướng lưỡi kiếm trên một điểm vết máu, đưa tay ở lưỡi kiếm trên một vòng, còn quấn hỏa diễm lập tức biến mất, thay vào đó một vòng màu máu. Màu máu từ thân kiếm thăng dây leo rắn chắc kéo dài đi ra. Chỉ hướng một cái phương hướng, bắt được ngươi rồi, dũng giả hét lớn một tiếng, mãnh liệt mà phóng tới Osashi vị trí. Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ phát hiện ta? Osashi kinh ngạc vô cùng âm thanh vang lên. Tiếp theo là một hồi kim thiết giao kích chiến đấu âm thanh. Rất nhanh, chiến đấu thanh âm liền triệt để lắng xuống. Che phủ đại sảnh hắc ám tán đi. Đất thảm trở nên rách tung tóe. Cột đá bên cạnh trên cũng có một chút vết cát. Osashi tựa ở một cây cột đá trên. Sắc mặt tái nhợt một mảnh, trên thân một đạo đáng sợ miệng vết thương, đã trọng thương, rất bình thường, lúc này dũng giả, thực lực so ma vương mạnh hơn, Osashi làm sao lại là hắn đối thủ, chớ nói chi là, thân là kẻ ám sát hắn còn trực tiếp bị dũng giả khóa chặt rồi thân hình, cơ bản cũng chỉ có bị đánh phần, chịu, hắn có lẽ biết chút ít cái gì. Arthur nhắc nhở nói, cái này kẻ ám sát, quần áo hoa lệ, ở ma tộc bên trong nên có lấy địa vị tương đối cao. Nói, Kiran ở nơi nào? Dũng giả mũi kiếm nhắm ngay Osashi cái mũi, nghiêm nghị nói rằng, hắc hắc hắc, trọng thương Osashi bảo trì mình người thiết. Tiếp tục cười, không hổ là dũng giả, rất mạnh a. Ta ơ sa di nguyện gọi ngươi là cường giả. Ngoặc kép, Kiran đâu? Arthur cũng đi tới hỏi, đứng ở dũng giả bên thân, tầm mắt không ngừng đảo qua đại sảnh. Không có người tránh lấy rồi. Bóng đúng lúc nói, ra hiệu cũng chỉ có trước mắt cái này trọng thương ma tộc ở. Không có những địch nhân khác, chí ít mặt ngoài như thế. Nhưng là, ngươi cho rằng đánh bại ta, liền có thể gối cao không lo sao? Asashi không để ý đến dũng giả vấn đề. Phối hợp nói, tứ thiên vương bên trong, ta là yếu nhất một cái. So với ta mạnh hơn, còn có rất nhiều, đánh bại bọn hắn, ngươi mới có thể tiếp tục đi. Tiến vào ma vương thành chỗ sâu, nhìn thấy ma vương đại nhân, Asashi giống như là người hướng dẫn, giới thiệu dũng giả tiếp xuống đến nhiệm vụ quá trình. Chờ ngươi đánh bại ma vương đại nhân, mới sẽ nhìn thấy ngươi nghĩ người muốn gặp. Xem ra, chúng ta thật vào rồi đối phương cài bẫy. Arthur sắc mặt nghiêm túc. Không quan hệ, dũng giả một kiếm trước đâm. Thân kiếm chui vào đến cột đá bên trong. Hắn dừng lại một chút, mới chậm rãi rút ra ma pháp kiếm. Chúng ta là mạnh nhất, có thể lấy được thắng lợi. Ta muốn để những ma tộc này hối hận. Trốn rồi a, đường lạc ở bên đến rồi một câu. Asashi đem lời nên nói xong, chuyển di ma pháp đúng lúc phát động, ở dũng giả kiếm dưới chạy trốn, để dũng giả dõng dạc nói, dù sao cũng hơi xấu hổ, người đều chạy rồi a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,